Chương 174, cứu người. Ôn Dao đem phẩm chất tương đối tốt tinh thạch đồ thu vào trong không gian, chuẩn bị về sau lại nghiên cứu một chút, hoặc là trở về giao cho ca ca, nhìn xem có hay không cách dùng khác. Một bên khác Ngữ Điệp đi tới cách nàng gần nhất trắng ke nở bên cạnh, ngồi xổm người xuống cầm đèn tin chiếu chiếu, cẩn thận quan sát một phen, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng cái nào là đầu, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, đem mặt ngoài tơ nhện cẩn thận từng ly từng tí dùng chùy thủ mở ra. Phùng Tử Nhiên cảm giác mình sắp phải chết, bịt kín trắng ke nở bên trong dưỡng khí càng ngày càng ít, mặc dù thỉnh thoảng có vi lượng dưỡng khí thẩm thấu, nhưng là căn bản không có thể giải quyết hắn vấn đề trước mắt. Hắn cảm giác tim đập của mình càng lúc càng nhanh, bên tai vang lên ong ong, hắn miệng há hốc ra sức thở, ý thức càng ngày càng mơ hồ đột nhiên, trước mắt của hắn xuất hiện một đạo quang mang chói mắt, để ánh mắt của hắn nhịn không được chảy xuống sinh lý tính nước mắt, đồng thời đại lượng hôn tạp mùi hôi thối không khí tràn vào, để hắn không nhịn được ra sức ho khan. Ho khan qua đi, hắn phát hiện trói buộc mình những cái kia tơ nhện bị rạch ra, hắn hít sâu mấy hơi, góp nhặt một chút khí lực về sau, dùng sức tránh thoát chăm chú quấn quanh lấy mình tơ nhện. Dùng tay chống đất, Phùng Tử Nhiên ngồi dậy, một bên kéo dính trên thân thể tơ nhện, một bên ngẩng đầu nhìn chung quanh, nghĩ biết là ai cứu được hắn. Lơ mơ trong huyệt động, nguyên bản dữ tợn đáng sợ biến dị nhện đều không nhúc nhích ngã trên mặt đất, hẳn là đã chết rồi. Cả cái huyệt động bên trong, trừ như ẩn như hiện mấy chỗ màu đỏ sẫm ánh sáng, chính là hai bó rõ ràng chùm sáng, ẩn ẩn có thể nhìn ra chùm sáng sau hai cái thấp thân ảnh nhỏ bé. Gần nhất ánh sáng ngay tại hắn phía bên phải mấy bước địa phương xa, Nô Y Sô mở thân thể, tựa hồ đang cứu những người khác. Phùng Tử Nhiên chậm rãi đứng lên, đi đến cái thân ảnh kia bên cạnh, đang chuẩn bị lên tiếng nói cảm ơn, liền thấy Ngữ Điệp vừa quay đầu, lộ ra một trường non nớt gương mặt. Phùng Tử Nhiên chấn kinh rồi, tại sao có thể có đứa bé ở đây, chẳng lẽ là nàng giết chết những cái kia biến dị nhện cứu được bọn họ, cái này sao có thể. Hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút còn có hay không đại nhân, nhưng là không nhìn thấy bất luận cái gì người trưởng thành thân ảnh, ngược lại là một cái khác thân ảnh gầy nhỏ bên cạnh có một đầu to lớn bạch xà. Phùng Tử Nhiên lại đưa ánh mắt về phía Ngữ Điệp, yên lặng nhìn nửa ngày. Ngữ Điệp không được tự nhiên rời đặt chân, đối với nam tử xa lạ nàng vẫn còn có chút bóng ma. Nhìn ra tiểu cô nương không được tự nhiên, Phùng Tử Nhiên thu hồi ánh mắt, bắt đầu tìm có hay không công cụ. Mười mấy tuổi tiểu cô nương đều đang cứu người, hắn cũng không thể cứ như vậy nhìn xem á tìm nửa ngày. Hắn tìm được một con biến dị nện ngao chi, cái này là trước kia bị ảnh bướm chém xuống đến. Ngao chi đỉnh phi thường sắc bén, một mặt còn có răng cưa. Phùng Tử Nhiên ngồi xổm ở cách hắn người gần nhất trắng ke nở trước, dùng ngao chi phía trước dùng sức mở ra trắng ke nở, mặc dù lực cản rất lớn, nhưng là Phùng Tử Nhiên rất nhanh đã tìm được hữu hiệu nhất phương pháp, theo tơ nhện phương hướng mở ra, làm ít công to. Liên vẽ mở hai cái trắng ke nở, người ở bên trong đều đã không có hô hấp. Phùng Tử Nhiên quay đầu nhìn về phía Ngữ Điệp, phát hiện nàng mở ra trắng ke nở người ở bên trong đều chỉ là sống lấy. Nghĩ nghĩ, Phùng Tử Nhiên đi tới Ngữ Điệp bên người, bắt đầu mở ra nàng chung quanh trắng ke nở, quả nhiên, trong này đều là người còn sống. Bị cứu ra người đại bộ phận đều phi thường suy yếu, có chút liền ngồi dựa vào cái kia, ánh mắt ngốc trệ chết lặng, tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần, QNZ có người lặng lặng mà ngồi tại cái kia khôi phục thể lực. Con mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cứu người Ngữ Điệp, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, còn có chút người QNZ chủ động gia nhập cứu người đội ngũ. Không bao lâu về sau, trên đất Ôn Dao lựa đi ra trắng ke nở đều rạch ra, 25 cái trắng ke nở cứu ra 21 người, còn có 4 cái hẳn là thời gian càng kéo dài đã không có hô hấp. Những người khác còn đang tan ra cái khác trắng ke nở, Ngữ Điệp đứng lên, nàng cùng ảnh bướm trao đổi một chút, rất nhanh. Những cái kia được cứu người cứu nhìn thấy cái mới nhìn qua kia có chút yếu đuối tiểu cô nương thả người nhảy một cái, mượn trên mặt đất nện thi thể cùng chay đá, mấy cái nhảy vọt leo lên treo hang động cự nện lớn trên mạng. Cái kia trên lưới nện trừ một con rõ ràng cùng cái khác biến dị nện cự nện lớn thi thể, còn có nằm 10 cái trắng ke nở không ít người tương hỗ nhìn nhau vài lần, đối với Ngữ Điệp thực lực và thân phận lại nhiều hơn mấy phần suy đoán, đồng thời trong lòng kế hoạch cũng càng sửa lại một phen. Ảnh bướm tại mở ra cái khác trắng ke nở thời điểm, người phía dưới vẫn còn tiếp tục trước đó động tác, bọn họ phát hiện đằng sau phá vỡ trắng ke nở, bên trong không có một người sống, ba phen mở ra về sau, Bọn họ rốt cuộc biết đứa bé kia vì sao muốn đổi chỗ, chẳng lẽ là bởi vì nàng biết nơi này những người khác chết rồi ảnh bướm nhưng không có ngữ điệp cẩn thận như vậy, tốc độ rất nhanh, vẽ một đao liền đi, QNZ không qua nở người ở bên trong đến cùng là chết vẫn là sống. Làm xong đây hết thảy, ảnh bướm quay người lưu loát từ trên lưới nện nhảy xuống tới, mà trước hết ra người tới thấy được bận bịu hô. Uy uy ngươi mang chúng ta xuống dưới a mạng nhện cách mặt đất không sai biệt lắm có gần 3 mét độ cao, tăng thêm hoàn cảnh lơ mơ, túi đầu xem xét tựa như có cự thú há to miệng chờ lấy người nhảy xuống, còn thật sự có chút khảo nghiệm người đảm lượng. Ảnh bướm mắt điếc thai ngơ, nàng nhảy xuống sau trực tiếp đi tới Ôn Dao bên người, mà lại không có đem quyền khống chế thân thể trả lại cho ngữ điệp. Nơi này lạ lẫm nhiều người như vậy, lòng người hiểm ác, hiển nhiên không phải tiểu ngữ tên ngu ngốc kia có thể ứng phó được. Ảnh bướm âm thầm nghĩ tới, nhìn về phía đám người kia trong mắt tràn đầy phòng bị cùng cảnh giác. Theo ảnh bướm đi lại, phần lớn người mới phát hiện một chỗ khác chỗ tối lại còn có một cái tuổi càng nhỏ bé hơn nữ hài, cùng bên người nàng đầu kia đại bạch xà. Ôn Dao tay trái cầm đèn tin, tại tìm kiếm một vài thứ, nàng vừa mới phát hiện trừ màu đo tinh thạch bên ngoài, con nhện này trong động lại còn có một loại khác khoáng thạch, xanh đen sắc, bên trong còn chứa màu vàng hạt tròn vật. Bất quá loại này khoáng thạch cũng không nhiều, cơ bản đã bị nàng nhặt xong, hiện tại nàng vừa mới tìm tơ y cuối cùng một khối. Đem khoáng thạch thu vào không gian, lơ mơ hoàn cảnh tăng thêm khoảng cách, trừ bên người ảnh bướm không có ai phát hiện Ôn Dao đang làm cái gì. Trên lưới nện người lục tục ngao ngoe đều nhảy xuống tới, có mấy người trong miệng nói thô tục, nhìn về phía ảnh bướm ánh mắt mang theo bất mãn mãnh liệt. Tăng thêm trên lưới nện người, hết thể có 3 một người. Đại bộ phận đều là thanh niên trai tráng nam nhân, chỉ có 6 nữ nhân, bọn họ quần áo tả tơi, hai gò má gầy gò, thân thể suy yếu, xem ra bị những con nhện này dày vò đến không nhẹ. Con của ta đâu một cái ngồi dựa vào nơi hẻo lánh nữ nhân tựa hồ rốt cục hồi thần lại, nàng hơn 30 tuổi, bẩn thỉu, trứng mắt một đôi mắt to tìm kiếm khắp nơi, trong miệng không ngừng mà hô hào tên của hải tử. Đậu đậu, ta đậu đậu đâu nàng nằm dạp trên mặt đất. Mượn yếu ớt quang không ngừng mà tìm kiếm trên mặt đất trắng ken ở, thậm chí dùng tay muốn đi xé mở những cái kia tơ nhện. Một lát sau, nàng giống như khôi phục một chu tờ thần trí, bắt đầu đi tìm rõ ràng muốn nhỏ rất nhiều trắng ken ở, nhưng đáng tiếc những này trắng ken ở rất ít, cuối cùng chỉ tìm được 2 cái. Nàng nghĩ hết biện pháp QNZ sẽ không ra những cái kia tơ nhện, cuối cùng bất lực co quắp ngồi dưới đất, mở mịt nhìn về phía đám người. Cuối cùng Phùng Tử Nhiên nhìn không được. Hắn cầm lấy trong tay ngao chi, trợ giúp nữ nhân phá tan rồi 2 cái trắng ke nở cổn vợ ở, lạc mải chèn.